Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 2 dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ trong mùa an cư kết đông. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Hương Hoa. Kỳ trước chúng ta có nói tới những nhà phi hành gia không gian, tức là những cái cosmonaut, những cái astronaut, đi rất là xa, bay lên rất cao. Và nhìn lại, họ thấy trái đất rất là đẹp. Và họ thấy trái đất rất là mong manh, fragile. Đứng trên mặt trăng có thể nhìn thấy trái đất nó đi lên, nó mọc, trái đất nó mọc, nó từ chân trời của mặt trăng nó đi lên rất là đẹp, màu xanh và màu trắng. Nói là đất nhưng kỳ thực nước nhiều hơn là đất. Và nhìn thấy cái hình ảnh của trái đất như vậy, tự nhiên những cái nhà phi hành gia không gian ở trên đó, họ thấy trào lên một cái niềm cảm thương. Họ thấy mấy tỷ người đang sống ở trong đó với những cái tranh giành, những cái khổ đau của những người đó. Và chính những người đó đang làm cho cái môi trường của trái đất nó hư hỏng. Nó đẹp như vậy, nó mong manh như vậy, nhưng mà những con người sinh ra trong đó không có biết quý. Nhưng mà chỉ có một cái thấy đó thôi, nó đưa tới sự chuyển hóa của những nhà phi hành gia không gian, những nhà cosmonaut. Những nhà astronaut. Có một ông nói rằng là chúng tôi lìa trái đất để đi lên trên đó với tư cách của những chuyên viên, những technician. Nhưng mà khi mà chúng tôi trở về trái đất, chúng tôi trở thành những con người nhân bản, trở thành những con người humanitarian. Tại vì nó có tình thương. Cái thấy đó nó đưa tới tình thương. Thành cái thấy rất là quan trọng. Cái vision, cái insight rất là quan trọng. Thành anh, nếu mình là bố mẹ, nếu mình là cô giáo, thầy giáo, thì mình phải tìm cách để cho các em, các con của mình, học trò của mình, nó thấy được hình ảnh của trái đất rất là mong manh. Có thể là cái cảm xúc nó chỉ nhỏ thôi, không có bằng cái cảm xúc của người phi hành gia không gian, nhưng mà có thể cái cảm xúc đó nó thay đổi được cái thấy của mình. Các nhà khoa học nghiên cứu về tinh tú, về vũ trụ, họ công nhận rằng là vũ trụ đẹp. Họ nói tới vũ trụ như là một cái gì rất là đẹp. L'univers elegant. Và nó có một cái hòa điệu, một cái harmony ở trong vũ trụ. Không những trái đất nó đẹp, bốn mùa đẹp, và các loài sinh vật, các loài động vật, các loài thực vật sinh sôi nảy nở rất là đẹp. Nhưng mà trên kia, tuy rằng nó nóng thì nó nóng cực độ, và nó lạnh thì nó lạnh kinh khiếp, nhưng mà cũng rất là đẹp. Và trong kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka thì chúng ta thấy hình ảnh của vũ trụ là một hình ảnh của một cái đóa hoa, the cosmos as a flower, gọi là thế giới nhất hoa, one single flower, the cosmos. Và chúng ta có danh từ là hoa tàng thế giới. Hoa tàng tức là một kho tàng hoa. Thế giới là một kho tàng hoa. The cosmos is a bank of flowers. Bank tức là nhà băng, tức là một cái kho chứa. Và mình thấy rất rõ là trái đất của mình là một bông hoa rất là xinh đẹp. Và mỗi chúng ta ngồi trong trái đất đây, trong thiền đường này, cũng là một bông hoa rất là đẹp. Dù là chúng ta là nam hay là nữ, đấy, đã lớn tuổi rồi hay còn nhỏ tuổi, chúng ta đều là những đóa hoa rất là đẹp. Chúng ta phải trân quý cái đóa hoa đó. Thế giới nhất hoa, the cosmos as a flower, đó là cái insight, đó là cái thấy của một. Và hoa tàng thế giới, hoa tàng thế giới tức là thế giới là một cái kho hương hoa. Và hoa thì nó đẹp, nó đẹp rồi, nhưng mà nó rất là mong manh và nó vô thường. Do đó cho nên chúng ta phải trân quý. Chúng ta đã học bốn bài rồi hả? 48, bốn bài rồi. Và chúng ta biết rằng hoa nó đang có mặt. Có hoa chứ không phải không có hoa. Và hoa có thể là rất đẹp. Đó là cái sự xác nhận đầu tiên là có hoa. Rồi chúng ta học thêm là có hoa thật và hoa giả. Tức là nó có cái đẹp, nó có cái lành. Nó có cái đẹp thật, nó có cái lành thật. Cái đẹp á, tức là the beautiful. Nó có cái đẹp. Và nó có cái lành. Nó có cái đẹp và nó có cái lành. Nhưng mà nó cũng có cái thật. Tại vì có thể nó chỉ đẹp bên ngoài, nó có vẻ hiền lành bên ngoài, nhưng mà kỳ thực ở trong nó giả. Thành ra nó phải có cái này nữa. Nó phải là có cái chân. Nó có cái mỹ, nó có cái thiện, nhưng mà nó phải có cái chân. Vì vậy cho nên khi mà ngắm hoa thì chúng ta phải cẩn thận. Có những đóa hoa thật và có những đóa hoa giả. Những đóa hoa giả tức là những cái đóa hoa của ma vương, the king of death, nó hóa hiện để nó lừa gạt mình. Những cái mà chúng ta tưởng là đẹp, là tốt lành, những cái đối tượng của dục, như là tiền tài, sắc dục, danh vọng, quyền hành, là những cái đóa hoa rất là hấp dẫn. Nhưng mà đó là những cái cạm bẫy của ma vương nó giăng ra. Chúng nó không phải là hoa thật. Và chúng ta phải cẩn thận lắm. Thì đó là cái mà chúng ta đã được học trong những bài kệ vừa rồi. Và sau này chúng ta sẽ học được những cái khác nữa. Ví dụ như là có những đóa hoa có sắc nhưng mà không có hương. Nói thì hay, mà làm thì ngược lại những điều mình nói. Và là hữu sắc vô hương. Đó là những cái bài kệ nó có dính líu tới hoa mà mình sẽ học. Vì vậy cho nên có hoa thật, có hoa giả. Và cái bài thứ năm này là nói về cái tính mong manh và vô thường của hoa. Cái hành tinh của chúng ta là một đóa hoa thật, và mỗi người trong chúng ta là một cái đóa hoa thật. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng nó vô thường, và chúng ta phải trân quý. Thân bệnh, tắc nguy, bệnh đây tức là terminal illness, tức là đóa nào cũng phải đến cái lúc thì cũng phải úa tàn. Đúng, người cũng vậy, nó có cái thời thanh xuân rất là đẹp, nhưng mà có khi rồi nó phải già từ từ, và có lúc nó sẽ có bệnh và sẽ chết. Vì vậy cho nên không có đóa nào mà vượt thoát cái luật vô thường hết. Vậy thì thân mà bị bệnh, bệnh này tức là bệnh của đời, dị sinh trú dị rồi diệt, thì héo úa cũng như bông hoa rơi rụng, nhược hoa linh lạc tức là rơi rụng. Mình phải thấy rằng tất cả đều vô thường. Do đó cho nên đừng có y, đừng có tưởng rằng mình sẽ trẻ hoài, mình sẽ đẹp hoài. Và vì vậy cho nên mình biết trân quý. Và khi mà trân quý thì mình có hạnh phúc. Có những người trẻ họ không có trân quý tuổi trẻ của họ, cho đến khi họ đánh mất tuổi trẻ họ thì họ rất là tiếc. Trong chúng ta có những người như vậy, khi còn trẻ thì không có biết trân quý tuổi trẻ của mình, phá hoại cái sách, cái hình hài và cái tâm hồn của mình. Đến khi mình lớn tuổi rồi thì mình thấy rằng hình như mình chưa bao giờ được trẻ hết. Cho nên với chánh niệm là mình có thể sống được một cách hết lòng, sâu sắc những cái giây phút của tuổi trẻ của mình. Tử mạng lai đạo, khi mà cái chết, cái sinh mạng, cái chết nó tới rồi thì cái sự tàn hoại của cái bông hoa đó nó rất là mau. Cái chữ thoan này có thể đọc là, thường thường người Việt đọc là chữ xuyền. Nó có nghĩa là nước chảy rất là mau. Nước chảy rất là mau, như là thác đổ, nó cuốn đi rất là mau, trong chốc lát là đi hết. Và chữ sau này, chữ sau này nó trước hết nó có nghĩa là con ngựa phi rất là nhanh. Và nó cũng có nghĩa là là những cái trận mưa, những trận bão nó tới bất ngờ mà sầu. Những cái cơn mưa bão, những cái dòng nước lũ nó tới bất ngờ, nó cuốn sạch rất là mau. Và vì vậy cho nên phải cẩn thận lắm. Và đây là một tiếng chuông. Đây là nói về vô thường của hoa. Và do đó cho nên mình phải nuôi dưỡng cái tuệ giác vô thường. Vi diệu thấy ý vô thường. Cái ý thức về vô thường rất là vi diệu. Thông thường bữa khuya thầy đi thiền hành từ thất ngồi yên tới thiền đường, và sự thực tập của thầy là tận hưởng những cái bước chân đó. Cái không khí ở trong thiền đường sông thượng nó cũng tốt lắm. Thiền đường khá rộng hơn cái này, và ngồi trong thở cũng khỏe, nhưng mà không có thể nào so sánh được với cái không khí bên ngoài. Không khí bên ngoài nó trong lành lắm. Thì ở sông mới cũng vậy. Thì có một bữa chỉ còn 20 bước nữa thì đi vào thiền đường rồi, thì thầy mới ý thức là chỉ còn 20 bước nữa mình được thở cái không khí gọi là cao cấp này, Nam Mô Oanh này. Và sau đó thì mình phải đi vào thiền đường và mình sẽ thở không khí Nam Mô Thu. Tuy rằng không khí ở trong thiền đường nó cũng còn tốt lắm so với không khí ở thành phố Los Angeles, nhưng mà cái không khí ở ngoài khi mình đi thiền hành thì rất là hay. Và vì vậy cho nên cái bữa đó còn 20 bước nữa, thì trân quý từng bước hít thở những cái không khí trong lành vào rất là hay. Và từ bữa đó về sau thì thầy nuôi cái ý vô thường đó, là nói mình đừng có đợi tới còn 20 bước nữa mới trân quý, mình trân quý ngay từ bước đầu. Và mỗi khi mở cửa thất ngồi yên là thầy đi bước đầu, là thầy đã trân quý rồi. Vì vậy cho nên không có bước chân nào của thầy bị bỏ ra ngoài cái tâm niệm vô thường đó. Cho nên mỗi bước nó đem lại hạnh phúc nhiều hơn, nó hạnh phúc nhiều hơn. Mình thở nhưng mà mình không có biết được cái giá trị. Mình đi và mình thở nhưng mình biết hết được tất cả cái giá trị của cái không khí trong lành mà mình đang được hưởng. Và ngoài không khí trong lành nó có những cái khác nữa. Trăng sao ở trên trời, cỏ cây nó rì rào màu nhiệm, bữa khuya vũ trụ rất là thơm, đất sáng mở cửa, đất trời thơm là vậy. Vì vậy cho nên mỗi cái bước chân của mình đi từ thất ngồi yên cho đến thiền đường là một bước chân nó tràn đầy hạnh phúc. Mình phải biết nuôi dưỡng. Mà sở dĩ mình hạnh phúc được là mình biết rằng nó vô thường, nó sẽ hết. Thì tuổi trẻ mình cũng vậy, cuộc đời mình cũng vậy. Bây giờ mình ngồi đây, mình đặt câu hỏi là mình đã làm gì cuộc đời của mình? Ta đã làm chỉ đời ta. What have we done with our life? chúng ta đã phung phí cuộc đời của chúng ta rất nhiều. Chúng ta để cho đam mê, hờn giận, si mê làm hư ngày tháng trong quá khứ. Chúng ta rất là dại dột. Chúng ta đã làm gì với đời của chúng ta? Chúng ta đã làm gì với cái tuổi trẻ chúng ta? Chúng ta không có chánh niệm, không có ý thức vô thường. Mà chúng ta đã đánh mất rất là nhiều cái ngày tháng rất là quý giá của đời ta. Cho nên ngồi đây là để mà thức dậy. Thiền tức là để mà thức dậy. Để mà biết trân quý những cái ngày giờ còn lại của mình sống, đang sống. Cái ý thức vô thường đó nó làm ta trân quý được. Vô thường không phải là để cho mình có một cái nhìn bi quan về thực tại. Vô thường là một cái tuệ giác. Cái tuệ giác đó nó cho mình thấy là cái bông hoa rất quý giá. Tuổi trẻ là bông hoa rất quý giá. Sự sống là bông hoa rất quý giá. Ta sẽ đánh mất. Và bài kệ này là để nói điều đó. Bài kệ nói về bông hoa. Hình hài mình, thân mạng mình, sự sống mình là bông hoa rất là đẹp. Phải thức dậy và phải sống cho nó đàng hoàng, cho nó sâu sắc cái bông hoa, cái đời sống của mình. Nếu không, thì đến cái lúc đó, bông hoa nó tàn. Nó tàn một cách rất là mau, như là một con ngựa phi, như một dòng nước lũ cuốn sạch không còn gì nữa. Mình đang có những cái điều kiện hạnh phúc và có nhiều, và chánh niệm nó giúp cho mình thấy điều đó, và ý thức về vô thường, tuệ giác vô thường nó cho mình thấy về những cái đó. Và nếu mình thấy được sâu thì mình có thể thay đổi. Cái thấy đó nó làm cho mình trở thành một con người khác, cũng như là cái nhà phi hành không gian kia thấy được sự mong manh, thấy được cái đẹp và sự mong manh của hành tinh, trở về với một cái trái tim khác đầy thương yêu và thay đổi cuộc sống của mình. Đó là chưa nói cái người phi hành gia không gian đó nhìn vào trái đất thì thấy người kia đang ngồi đó, trong đó. Mình đang ở trong phi thuyền, mình đang loay hoay với mấy cái máy móc, nhưng mà người kia là ai? Đang ở trong cái hành tinh nhỏ bé đó. Người kia có thể là mẹ của mình, hay là ba của mình, hay là người yêu của mình, hay là người chị, người em, hay là người bạn cùng phố của mình. Có thể người kia đang ngủ, có thể người kia đang thức, có khi thấy người kia đang khóc. Mình thấy tội nghiệp. Mình cũng đã từng khóc, mình cũng đã từng khổ. Và mình cũng đã từng làm cho người đó khổ. Và tự nhiên cái thấy đó, tại vì mình đứng rất là cao, rất là xa, cho nên mình thấy rất là rõ. Cũng như thấy cái con em bé mà không có cái nút áo, nút quần để làm cửa, để làm vé vô cửa, để mà coi triển lãm cái nấm mồ con chó đó. Nó đứng nó khóc như mưa như gió, thì mình đứng ở đây rất là xa, nhìn về đất mình thấy được cái người thương của mình. Tự nhiên mình thay đổi. Mình nói kỳ này mình về thì mình sẽ hành xử một cách khác. Mình có sự thay đổi. Đó là nhờ một cái thấy. Trước kia thì mình muốn thay đổi người kia, nhưng bây giờ mình biết rằng mình phải thay đổi mình trước thì mình mới có thể thay đổi được người kia. Mình thay đổi rồi thì mình có cái thấy, cái hiểu và cái thương. mình có cái thấy, cái hiểu và cái thương, thì con người mình trở thành cái dễ chịu và mình sẽ không làm khổ người kia nữa. Mình sẽ biết cách giúp người kia bớt khổ. Cái gì cũng phải bắt đầu từ nơi mình hết, và bắt đầu bằng một cái thấy. Và khi mình trở về với người đó, nếu mình sống sót mình trở về đó, thì tự nhiên lời nói của mình nó dịu dịu ngọt lại, cái nhìn của mình nó trìu mến lại, tại mình thấy được cái niềm đau nỗi khổ người kia, mình đã chuyển hóa, cho nên mình giúp người kia rất là dễ. Còn trước đó thì mình chỉ ép người kia thay đổi thôi, chứ mình không có chịu thay đổi. Vì cách của mình ép người kia làm cho người kia càng ngày càng khổ thêm. Vậy vậy cho nên bài kệ thứ năm này là nói về cái mong manh, cái vô thường của hoa, giống như một đoá hoa rụng, nhược hoa linh lạc. Và đó là cái thấy mà mình phải nuôi dưỡng để trân quý. Chúng ta đi sang bài kệ thứ sáu, tham dục vô yếm, là những người chạy theo những đam mê mà không có chán. Tiêu tán nhân niệm nó làm cho tan nát, nó làm cho tiêu tán cái ý thức của mình. Ý thức này là ý thức về vô thường. Những người mà suốt năm suốt tháng ngày giờ để vào cái chuyện chạy theo những cái đối tượng của đam mê, của tham dục, không biết ngừng nghỉ, thì những người đó không có được cái ý thức kia, không có cái ý thức vô thường. Cứ để tham dục lôi cuốn không biết nhàm chán, thì tâm ý con người sẽ bị tán loạn. Mình sửa lại thì thì tâm ý con người sao gì cho hay, thì tâm ý con người tâm ý cái này nó là lương tri hay tuệ giác, là tâm ý con người nó không còn nữa, nó hoàn toàn không còn nữa. Mình sẽ tìm cách mình dịch cho hay hơn trong này. Trong cái ánh sáng của bài kệ thứ 5, mình phải dịch bài kệ thứ 6 cho hay. Những người chạy theo đối tượng của dục mà không có chán, không có nhàm chán, sẽ làm tiêu tán cái ý thức của mình. Tà trí chi tài vi tử xâm khi. Tài đây tức là những cái của cải, những cái sự giàu có, những cái gì sự giàu có, những cái của cải, tiền bạc mà mình đạt được bằng những phương tiện bất chính, tham nhũng. Ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam có nhiều người tự nhiên giàu rất là mau, họ lợi dụng cái quyền hành, họ bán những cái license, họ làm giàu rất là mau. Ở Tây phương cũng vậy, có những cái người làm giàu rất là mau, les nouveaux riches. Và họ làm giàu bằng những cái phương tiện bất chính. Họ tích lũy tiền bạc của cố cải bằng những cái phương tiện bất chính. Tức là họ là nạn nhân của tham dục. Thì chính cái sự chạy theo, cái sự làm giàu một cách bất chính đó, nó sẽ làm cho hư hoại cuộc đời của mình, nó làm cho cái đóa hoa của mình nó tiêu tan. Xâm tức là xâm hại, làm hư. Chứ khi này là coi thường, là khinh khi. Cái thầy dịch là như thế này: sử dụng những phương tiện bất chính để chất chứa tài sản. Sử dụng những phương tiện bất chính để chứa chất tài sản là mình tự lừa dối và làm hại đời mình. Tức là mình làm cho cái đóa hoa của mình không còn là một đóa hoa thật nữa. Ở trong cái bảng tiếng Pali ấy, thì nó nói mình tự làm cái người kết liễu đời của mình. Tại cái chữ Antaka nó có nghĩa là making an end, the ender. Mình tưởng là như vậy là mình thương mình, là mình làm cho mình hạnh phúc, kỳ thực đó là mình đang hại mình. Nếu mình chạy theo những cái phù hoa giả dối, nó không phải là cái bông hoa đích thực. Vậy cho nên chúng ta dịch là chạy theo những đối tượng đam mê một cách không có, không chán, thì mình làm cho tiêu tán cái ý thức sáng tỏ, cái lương tri của mình, và chất chứa tài sản bằng những phương tiện bất chính thì sẽ đưa đến cái chết của mình, cái sự lừa dối chính mình. Chính mình giết mình. Câu này phải đọc cho những nhà làm chính trị nghe. Tham nhũng. Cái bài thứ 7 và bài thứ 8 á, thực ra thì nó dính với nhau. Nó là một bài thôi, nó dính với nhau. Như phong tập hoa, bất nhiễu sắc hương, đáng thú vị khứ. Cái chữ này là viết sai, nó chắc là phải chữ chữ vị. Vị, vị tức là cái taste, cái hương vị. Là viết lầm ra là chữ mùi. Sai cái chút xíu. Nhân nhập tụ lạc, bất vụ quán bỉ, tác giữ bất tác, thường tự tính thân, tri chánh bất chánh. Nó giống như là một con hoa đi, con ong đi thăm hoa, đi viếng những bông hoa. con hong đó nó không có làm hại tới, nó không có quấy nhiễu, nó không làm phương hại tới cái sắc và cái hương của bông hoa. Không phải là vì con ong tới mà hoa nó bị hư hại. Ngược lại, con ong tới đôi khi giúp cho hoa. Nó đem những cái phấn hoa khác tới, nó làm cho hoa trở thành trái. Như một con ong, nó đi thăm hoa, nó không làm hại đến sắc hương của hoa, nó chỉ lấy một chút hương vị để mà nó đi. Thì người tu cũng vậy. Vị khất sĩ, người tu, chỉ nhân đây tức là Mâu Ni, một vị Mâu Ni, một vị khất sĩ, một người tu. Một người tu khi đi vào trong xóm làng, tổ này tức là xóm làng, cũng vậy. Người tu khi đi vào trong xa làng cũng như thế. Bất vụ quán bị, đừng có để thì giờ để mà nhìn người khác, để mà quán chiếu cái khác, để mà phê bình cái khác, xem có thử họ làm cái gì và không làm cái gì. Có thể là họ làm những cái không đáng làm và họ không làm những cái đáng làm. Đừng bắt chước họ, đừng có nhìn họ và bắt chước những cái họ làm hay họ không làm. Tại vì những cái họ làm có thể có hại cho xóm làng, cho hành tinh, cho đất nước. Thường tự tính thân, luôn luôn phải có sự tự tính, phải cảnh cáo cái bản thân của mình và biết rằng cái gì là nên và cái gì là không nên làm. Đây là hai bài kệ nói về sinh môi. Chúng ta là những đứa con trái đất, chúng ta phải thừa hưởng trái đất những cái đẹp, những cái hay của trái đất như thế nào để cho trái đất nó còn nguyên vẹn. Trái đất là một bông hoa. Cái bài kệ này được đưa vào trong giới bản từ ngày xưa rồi, giới bản Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Như có ông đi thăm hoa, không làm hại sắc hương của hoa, chỉ lấy một chút nhị hoa rồi bay đi. Thì người khất sĩ cũng vậy, đi vào trong thôn xóm để khất thực, không đồng chạm hoặc là hư hại tới thôn xóm. Đó là sự bảo hộ, bảo hộ sinh môi, đó bảo hộ môi trường, bảo hộ tù lạc. Nó rất là hay, cái này là deep ecology. Và 15, mỗi 15 ngày thì các thầy các sư cô tụng cái bài kệ này một lần. 2500 năm nay đều như vậy hết. Đây là một lời của buộc. Con thính đi. Thì từ 2500 năm nay, mỗi khi các thầy, các sư cô tụng giới là đều tụng cái bài này hết. Mà thầy nghĩ rằng bây giờ phải bắt mấy ông ganh thương và mấy ông kinh tế những nhà dân thương phải đọc tụng mỗi 15 ngày, tại vì họ làm hư hoại trái đất rất là nhiều, họ làm cho cái bông hoa của mình tan nát hết, nước không khí đất hư hết, tại vì lòng tham. Cho nên lời dạy của Bụt cách đây 2600 năm nó có giá trị rất là hiện thực bây giờ, mà hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta hãy hành xử như những con ong, chúng ta tới có quyền tới thăm hoa, nhưng mà chúng ta không có được hại tới cái hương và cái sắc của hoa, chúng ta chỉ lấy đủ một chút nhiều hoa đem về để làm mật thôi. Thì chúng ta là những đứa con của trái đất, chúng ta phải gìn giữ đất mẹ. Chúng ta phải làm thế nào để cho đất mẹ còn được nguyên vẹn như là một bông hoa vậy. Nó kinh nhưng mà rất là hay, giống như là thi ca vậy đó. Thì cái câu này nó có nghĩa là đừng có nhìn người khác, coi thử họ làm cái gì và họ đang không làm cái gì, họ đang làm những cái rất là tệ hại, mình đừng có bắt chước họ. Đừng có nói rằng tại sao nó làm được mà mình không làm được. Đừng nên đặt vấn đề như vậy. Thì cái câu thứ ba này là như vậy, cái hàng thứ ba là như vậy. Đừng có nhìn vào khác, nhìn vào cái người khác để thấy những cái gì họ làm, họ không làm. Mình chỉ quan sát cái bản thân coi thử là cái mình đang làm đây là chánh hay là không chánh, bất chánh. Như những con ong đi thăm hoa, không làm nhiễu hại tới sắc hương của bông hoa, chỉ lấy chút vị ngọt của nhiều hoa mà đi, thêm chứ mà đi. Vì khất sĩ đi vào xóm làng cũng thế, không mãi nhìn kẻ khác, không cần biết họ làm cái gì và không làm cái gì. Sự là như vậy. Phải biết tự tỉnh, biết cái gì là chánh nên làm và cái gì là bất chánh không nên làm đối với mình. Chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa là khai mạc Đại Giới Đàn Lắng Nghe. Đại Giới Đàn này nó có cái chủ đề là lắng nghe. Mình phải lắng nghe chính mình. Và khi mà mình lắng nghe chính mình được thì mình có thể hiểu được mình thương được mình chấp nhận được mình, và mình sẽ có bình an. Có thể là chúng ta chưa chấp nhận được chính chúng ta, tại chúng ta chưa hiểu chúng ta là ai. Chúng ta chưa biết lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Chúng ta cứ có cảm tưởng rằng những nỗi khổ niềm đau đó là do người khác làm ra cho chúng ta. Mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta là nạn nhân của người khác, nạn nhân của hoàn cảnh. Không đúng. Tổ Lâm Tế dạy là mình phải làm chủ hoàn cảnh và đừng bao giờ có cảm tưởng mình là nạn nhân của người khác, gọi là tùy sứ tác chủ. Tùy sứ tác chủ là ở đâu mình cũng đứng về cái mặt gọi là chủ động, gọi là active. Mình đừng có trở thành bị động. Nếu mà mình có tuệ giác, mình có tình thương, thì mình sẽ không có khổ. Mà nếu có tuệ giác và tình thương là mình phải biết lắng nghe. Những cái khổ đau của mình, khó khăn của mình có thể là đã được chất chứa lâu ngày. Có thể là do những thế hệ trước trao truyền lại cho mình những cái nỗi khổ nhầm đau đó. Và vì vậy cho nên mình phải lắng nghe, phải có thời giờ ngồi yên để lắng nghe những cái nỗi khổ nhầm đau của mình. Có thể những cái nỗi khổ nhầm đau của mình là những nỗi khổ nhầm đau của ba, của má, của ông, của bà, của dòng họ, của đất nước. Cái gánh gia tài có thể nó hơi nặng, nhưng mà mình nhờ có cái cơ hội được tiếp xúc với chánh pháp thì mình biết rằng mình có thể sử dụng cái cơ hội đó để chuyển hóa, để làm nhẹ đi cái nỗi khổ niềm đau đó cho mình và cho những cái thế hệ đã trao truyền lại những cái nỗi khổ niềm đau đó cho mình. Mình không có hạnh phúc là tại mình, chứ không phải là tại người khác. Nếu mình có tuệ giác, nếu mình có tình thương, thì không có lý do gì mà mình phải khổ. Mình phải thấy được cái chất hoa ở trong mình và chất hoa ở trong người kia, chất hoa ở trong thế giới. Cái mặc cảm của mình, cái ganh tị của mình, cái sợ hãi của mình, cái giận hờn của mình đều không phải là những bông hoa. Nó làm cho mình khổ. Mình không có khả năng chuyển hóa. Mình chỉ đợi, chỉ mong cầu người khác chuyển hóa. Mà mình không có chuyển hóa. Những cái nhà tâm lý trị liệu họ có bổn phận phải ngồi lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của những người tới với họ, tại vì công việc của họ là ngồi lắng nghe. Và mình biết rằng khi mình có cảm tưởng được lắng nghe và để hiểu thì mình sẽ bớt khổ rất nhiều. Thế nên dù sao những cái nhà tâm lý trị liệu cũng phải học theo cái hành của Đức Quán Âm, là phải ngồi lắng nghe với tâm từ bi để có thể hiểu được. Có thể là cái người mà tới với mình đó chưa có ai, chưa bao giờ được lắng nghe, chưa bao giờ được hiểu. Và mình có thể là người đầu tiên trong cuộc đời người đó có thể lắng nghe được người đó và có thể hiểu được người đó. Và nếu mà mình có khả năng giúp cho người đó trị liệu là do ở khả năng lắng nghe của mình. Không biết là trong khi được huấn luyện tại trường học, học về các lý thuyết về tâm lý học, mình có được học cái phương pháp lắng nghe hay không? Lắng nghe với cái gọi là empathy đó, có được huấn luyện hay không, hay là chỉ nói vậy thôi? Thì chúng ta biết rất rõ là muốn lắng nghe là phải thật sự có mặt. Để thật sự có mặt ở đó. Mà phải làm cho cái tâm hành mình nó êm dịu lại. Mình phải có một chút bình an. Mình phải có mặt và mình phải có bình an. Mình phải có một ít từ bi thì mình mới lắng nghe được người kia. Và bản thân của nhà tâm lý trị liệu có cái đó hay không? Các vị, có nhiều người đã đi tham vấn, đã đi tới với các nhà tâm lý trị liệu. Thì các vị có thể thấy được là những người đó có khả năng có mặt hay không? Có khả năng hiểu, có khả năng thương, có khả năng an bình hay không? Là mình biết. Mà sự thực là nếu những người đó không có lắng nghe và hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của người đó, thì người đó cũng không có khả năng có mặt để lắng nghe và hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Sự thật rất là rõ. Cho nên mình phải mở thêm những cái lớp, những cái khóa tu cho dành cho các nhà tâm lý trị liệu, để họ được đào tạo thêm về phương diện thực tập. Họ phải học thêm về cái phương pháp làm sao để thật sự có mặt, để làm lắng nhiều tâm tư của họ, để có khả năng lắng nghe những cái khổ đau của chính họ, chấp nhận họ cho nhẹ nhàng. Thì lúc đó họ mới làm cái công việc trị liệu của họ đối với người khác thành công được. Thành ra mình là một người anh hay là một người chị ở trong chúng, nếu mình muốn giúp các em của mình hay những người thiền sinh tới với mình, thì trước hết mình phải thực tập lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của mình, và phải bỏ ra ngoài cái ý là mình là nạn nhân của những người khác, của bất công, của sự không chú ý của người khác. Mình phải thấy được cái gia tài của mình, những cái khối tự ái, giận hờn ở trong mình lâu ngày. Mình thấy đó là những cái chướng ngại rất là lớn trong đời thực tập của mình. Phải nhận diện sự có mặt của chúng nó, và phải thấy rằng cái nỗi khổ niềm đau của mình nó từ những cái đó nó đi ra nhiều hơn là nó từ ở những người khác đưa tới. Và nổi một cái thấy đó thôi, mà nếu nó tới được á, là mình đã giúp mình giải thoát rồi. Mình chấp nhận nó, mình nói với nó rằng là mình sẽ chuyển hóa nó, thì tự nhiên cái khuynh hướng muốn đổ lỗi, muốn trách cứ, muốn trừng phạt người khác nó không còn nữa. Nó rất là hay, cái bắt đầu bằng cái thấy. Mình trách người ta không hiểu mình, người ta bất công với mình, người ta không có thấy tài năng của mình, không công nhận tài năng của mình. Nhưng mà mình có hiểu được ai đâu, có chấp nhận những, có thấy được những khổ đau, những hạnh phúc, những cái tài năng của người khác đâu. Mình có thể hiến tặng được cho người ta cái gì trong đời sống hàng ngày? Mình có khả năng nhìn người khác bằng con mắt từ bi hay không? Mình có khả năng đối xử với người khác bằng những hành xử, lối hành xử từ bi hay không? Thì mình biết mình có phải là một đóa hoa, một bông hoa của tăng thân hay không. Trong tăng thân có những bông hoa, may quá trong tăng thân mình có những bông hoa rất là xinh đẹp, rất là tươi mát, và cái đó nó làm ra hạnh phúc của tăng thân. Có những thành phần trong tăng thân có khả năng hiểu, có khả năng chấp nhận, có khả năng thương yêu, có khả năng chuyển hóa. Mình có phải là một trong những bông hoa đẹp đó của tăng thân hay không? mình phải phục hồi cái chất hoa ở trong mình. Breathing in, I see myself as a flower. Breathing out, I restore my flowerness. Thở vào, tôi biết rằng tôi thấy rằng tôi là bông hoa. Thở ra, tôi phục hồi cái sự tươi mát của tôi. Cái đó là rất là quan trọng. Anh có làm chuyện đó không? Chị có làm chuyện đó không? Mình phải là một bông hoa trước khi mình có thể giúp cho những bông hoa khác. Và chúng ta rất là cần bông hoa trong tăng thân. Tăng thân có nhiều bông hoa từng nào thì tăng thân có khả năng đổ đời nhiều từng đó. Và vì vậy cho nên lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của mình là quan trọng nhất. Rồi sau mình nhẹ ra được rồi thì mình có thể lắng nghe những cái khổ đau của người khác và những người tới với mình. Đại giới đàn là để cho mình có một cơ hội mình tiếp nhận giới pháp. Giới pháp, tiếp nhận giới pháp để làm gì? Tiếp nhận những giới pháp đó là để nuôi dưỡng bông hoa của mình. Tại vì tất cả những cái giới đó và những cái uy nghi đó là để mà chăm sóc, để mà bảo vệ cái bông hoa của mình. Cái cách chăm sóc và bảo vệ bông hoa mình hay nhất là hành trì theo giới pháp và hành trì trì theo những cái uy nghi, dù là những uy nghi rất là nhỏ. Mình muốn là một bông hoa có tăng thân thì mình phải tiếp nhận giới pháp, phải có đại nguyện, phải có chí nguyện. Đừng có nói rằng mình đang còn yếu quá, chắc chưa có khả năng thọ giới. Không, thọ giới thì mình mới có sự hành trì để mà bảo hộ bông hoa. Nói rằng để khi nào tôi mình mạnh chút rồi tôi mới thọ là sai. Phải có cái đại nguyện, phải bắt đầu ngay từ bây giờ muốn bảo hộ bông hoa của mình. Giới pháp không phải là một cái danh dự, một chức vụ. Giới pháp là những cái phương pháp hành trì để bảo hộ, để nuôi dưỡng bông hoa của mình. Mình rất là cần tới giáo pháp. Và khi mình quỳ xuống, mình tiếp nhận giới pháp là để mình nuôi dưỡng bông hoa của mình. Chứ mình nói rằng là tôi chưa xứng đáng để thọ giới. Và như vậy có nghĩa là mình cứ trôi riu riu như là lục bình như từ trước tới nay hay sao? Mình phải thức dậy, mình phải phấn chấn, mình có đủ sức mạnh, mình phải đi tới. Mình phải quỳ xuống, lạy xuống, mình xin giới. Thì mình mới có cơ hội để mà đi lên đại giới đàn. Là như vậy. Giới pháp là những phương tiện bảo hộ tự do. Tại vì nếu không có tự do thì không có hạnh phúc. Mà tự do ở đây tức là không có bị vướng mắc. Không bị vướng mắc vào quá khứ, không bị vướng mắc vào tương lai, không bị vướng mắc vào lo lắng, buồn khổ, không bị vướng mắc vào sắc dục, vào danh vọng, vào quyền lợi. Và mỗi cái giới, mỗi cái ý nghĩa nó bảo lãnh cho mình một cái thứ, một cái tự do riêng. Nhìn cho kỹ thì mỗi giới và mỗi uy nghi nó có cái tác dụng bảo vệ tự do của nó. Ví dụ như là cái giới không uống rượu không sử dụng ma túy. Thì giữ cái giới đó không phải là để làm khổ mình, mà để cho mình có được tự do. Tại vì khi mà mình vướng vào cái vòng ma túy, vướng vào cái vòng nghiện ngập rượu trà, thì mình mất tự do. Cho nên cái giới đó không phải là làm cho mình mất tự do, mà ngược lại cái giới đó là để bảo hộ cái tự do đó của mình. Cái giới không uống rượu và không sử dụng ma túy, nó có cái khả năng bảo vệ cái tự do, đứng về cái phương diện đó, cái lĩnh vực của nó là bảo vệ cái tự do đối với vấn đề vướng mắc về ma túy và về rượu. Vì tôi muốn tự do cho nên tôi thọ giới, và nhờ tôi hành trì giới cho nên có tôi tự do. Nếu tôi không có thọ cái giới đó và tôi không có hành trì giới đó thì tôi sẽ lâm vào cái tình trạng gọi là hệ lụy, mất tự do. Tôi vướng vào cái vòng ma túy, tôi vướng vào cái vòng say sưa thì tôi mất tự do. Vì vậy trên giới ấy, đã không làm cho mình mất tự do, mà giới còn đem tự do cho mình. Và mỗi giới nó cho mình một cái không gian tự do khác nhau. Cái giới ái ngữ và lắng nghe nó cho mình cái tự do rất là lớn. Nếu mình không có giữ cái giới thứ tư, mà mình ăn nói, mình tạo ra rất là nhiều đau khổ, mình tạo ra nhiều hệ lụy cho mình và cho người khác. Cho nên giới thứ tư nó bảo vệ một cái khung trời tự do khác. Và mỗi giới nó cho mình một cái tự do. Và vì vậy cho nên Pratimoksha nó có nghĩa là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là những cái lĩnh vực tự do khác nhau. Mỗi giới tượng trưng cho một cái tự do. Do đó cho nên Đại Giới Đàn là một cơ hội. Đại Giới Đàn là một cơ hội để mình xin giới, mình tầm cầu, mình tìm cầu giới. Mà giới này là do buộc, do chư tổ, do tăng thân ban phát. Và khi mình quỳ xuống, mình đem hết trái tim của mình để mình chấp nhận. Thì ai trong chúng ta mà có hành trì giới thì biết rất rõ là giới nó giữ cho mình được tự do, nó giữ cho thân tâm được thanh tịnh trong sạch, nó tạo ra hạnh phúc. Và những cái uy nghi nó cũng thuộc về giới, và nếu mà mình làm theo đúng những uy nghi ấy, thì mình giữ được cái tự do của mình. Nếu mình khinh thường một trong những cái uy nghi đó, mình coi thường nó mà mình không có giữ, thì mình có thể bị kẹt, bị mất đến mất tự do. Cho nên mỗi giới và mỗi uy nghi nó có cái công năng bảo vệ một cái tự do đặc biệt của nó. Cho nên Ba La Địa Mục Xoa dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là những cái lĩnh vực tự do khác nhau. Biệt là khác nhau. Cho nên nếu mà mình thọ năm giới thì mỗi giới trong năm giới nó bảo lãnh cho mình một cái khung trời tự do. Và nếu giữ được cả năm giới thì cái tự do đó khá lớn. Mình là người tu, mình giữ 10 giới hay là 250 giới hoặc là 380 giới thì những cái giới đó là có nhiệm vụ bảo vệ tự do của mình. Có tự do mới có hạnh phúc. Tự do đây là thảnh thơi. Cho nên gọi là bước tới thảnh thơi là cuốn sách về giới cho người sa di và sa di ni. Giới là để giúp cho mình trong ba cái phương diện gọi là thân khẩu và ý. Có những giới thuộc về thân, có những giới thuộc về khẩu và có những giới thuộc về ý. Khi hành xử, khi nói năng, khi suy tư là mình phải đi theo giới, đi theo ý nghĩa. Và nếu mình đi theo giới, đi theo ý nghĩ thì mình sẽ không có nói, mình sẽ không có làm những cái chuyện, những cái điều nó gây ra đổ vỡ, nó gây ra khổ đau. Và mình sống như là một cái đoàn thể, một cái tăng thân, thì mình có bổn phận phải giúp đỡ nhau, nhắc nhở nhau, để người kia cũng hành xử được theo đúng giới và ý nghĩa. Và đó là bổn phận. Chứ không thể nói rằng là mình ai nấy tu, không được. Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, không được. Nói như vậy là không có đúng. Mình là huynh đệ của nhau, mình sống trong một tăng thân, mình phải nhắc nhở nhau. Và khi được nhắc nhở, mình phải cúi đầu chắp tay, tiếp nhận sự nhắc nhở đó. Dù là nhắc nhở không có khéo, mình cũng phải làm như vậy. Vì vậy cho nên các vị giáo thọ trong cái dịp giới đăng này phải giáo huấn các giới tử thêm về cái mặt này để cho họ chuẩn bị và tiếp nhận giới pháp. Một giờ.